Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, 08 Minh Nguyệt treo cao. Rõ ràng nên là đêm lạnh như nước, trong không khí lại ẩn chứa một cổ buồn táo hơi thở. Ngăm đen cột điện tử thượng, siêu siêu vẹo vẹo mà treo một chản đã sớm sinh tú đèn đường. Muốn chết không sống nở rộ vượng màu vàng quang, nơi xa. Mơ hồ có điện âm truyền đến, lại giống miêu bị kháp cổ, chợt lóe lướt qua, Thao Tử sửng sốt một chút, thực mau liền minh bạch Tần Lộ ý tứ. Đúng vậy, hơn 30 tuổi tuổi tác, không có văn bằng, lúc trước đi học khi học đồ vật đều trả lại cho lão sư. Bọn họ từ bước vào xã hội liền đi oai lộ, ở thoát ly lại cho rằng sinh thế giới, trở về bình thường thế giới, chú định bị thế giới vứt bỏ. Thật giống như hắn ra tới cũng mấy ngày rồi, mấy ngày nay đã chịu đánh sâu vào đặc biệt đại, cũng bất quá liền ngắn ngủn 5 năm không đến, thế giới này liền sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều đồ vật đều thay đổi, trở nên làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi có thể tới bóng đêm, Phong Tử không phải vẫn luôn làm ngươi trở về, ta tuy rằng ở bên trong. Nhưng cũng biết này quán ba là lúc trước bán đi lão bóng đêm kia số tiền khai. Người nói cho các huynh đệ tìm chén cơm ăn. Chẳng lẽ người khác có thể ăn, người liền không thể ăn. Tần Lỗi nhìn hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Ta mẹ lâm chung trước ta đáp ứng nàng, về sau đi đường ngay. Dựa đôi tay làm hàm nhai, đừng làm cho nàng ở trên trời còn lo lắng ta, nhắc tới Tần Lỗi mẹ. Thao Tử sắc mặt tối sầm xuống dưới, Tần gì lúc trước đối hắn là tốt nhất, không sai biệt lắm là đương thân nhi tử đối đãi. Đáng tiếc qua đời thời điểm hắn cũng chưa có thể đưa lên một đứa. Nhưng, Tần Lỗi cười, vỗ bờ vai của hắn. Hảo, tuy rằng ta không quá tán đồng ngươi lưu tại này, nhưng ngươi nếu nguyện ý, ta cũng liền không nói cái gì. Thao Tử, ngươi cũng không nhỏ. Ra tới về sau liền phải hảo hảo sinh hoạt, đừng giống như trước như vậy hỗn chứ. Ở chỗ này đãi một thời gian, quen thuộc bên ngoài tình huống, liền đi tìm công tác đi, vậy còn ngươi? Ta đương nhiên hồi công trường, trở về sau có rảnh, ta kêu ngươi ra tới ăn cơm, uống chút rượu gì đó. Dù sao đều ở một cái thành thị, cũng không phải không thể gặp mặt Lỗi ca. Ngươi có phải hay không còn ở ấy nấy lúc trước sự? Kỳ thật kia sự kiện cùng ngươi không quan hệ, giao nhỏ quá xúc động, ta cũng nhiệt huyết thượng đầu. Lúc trước ngươi khuyên quá chúng ta, là chúng ta không nghe ngươi. Không khí đình trệ, Tần Lỗi không nói gì, lại móc ra một cây yên tục thượng, trừ lên, hắn trừ thật sự trầm mặc, màu xanh lá sương khói làm hắn mặt như ẩn như hiện. Nhưng ta không khuyên lại các ngươi, ta hẳn là chết ngăn đón các ngươi. Nếu ta thái độ kiên quyết, các ngươi khẳng định sẽ nghe ta. Nói vậy, giao nhỏ sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không đi vào, lúc trước cái loại này tình huống. Ngươi còn có thể đem chúng ta trói chặt không thành. Bốn người ba cái đều là này thái độ, Lỗi ca ngươi ngăn không được. Bốn phía lần thứ hai an tĩnh lại, tĩnh đến làm người hít thở không thông. Có thứ gì chạy trốn ra tới, thẳng đến nó nhảy lên đầu tường, mới phát hiện là một con mèo hoang. Tần Lỗi đột nhiên không có hút thuốc hứng thú, ném xuống đầu mẩu thuốc lá, nghiền tát, hảo, không nói này đó, kỳ thật ta hiện tại khá tốt. Thao Tử không nói gì, chỉ là nhìn hắn, ánh mắt trước sau như một bướng bỉnh. Đúng rồi, còn có chuyện, hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Ngươi đối Phong Tử thái độ cũng muốn biến, đừng luôn là phong tử kêu, ta như vậy kêu, là nhìn trước kia lão giao tình, ta không ở nơi này kiếm cơm ăn, như thế nào kêu đều không sao cả, nhưng ngươi không giống nhau. Thao Tử bị Tần Lỗi nói được sửng sốt. Hắn ánh mắt lóe lóe, thanh âm căng chặt, Lỗi ca, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi không đáp ứng trở về. Có phải hay không bởi vì Phong Tử hắn thay đổi, hắn cảm thấy chính mình có thể được rồi, liền không nhận ngươi đương ca. Từ khi Thao Tử ra tới sau, không địa phương khác đi, liền ở quán ba ở, bên ngoài thế giới biến hóa thật sự đại, không riêng gì bên ngoài. Trước kia hắn nhận thức một ít thuộc gương mặt đều không có. Cũng chỉ có như vậy một hai cái, còn đều là Tôn Phong người. Xem hắn tựa như người xa lạ giống nhau. Quán ba người đều không kêu Phong ca, mà là kêu Tôn Tổng. Hắn hỏi Tôn Phong trước kia đám kia huynh đệ đâu. Tôn Phong nói bọn họ tuổi đều không nhỏ, đều về nhà kết hôn sinh hài tử, có gia đình người theo chân bọn họ là không giống nhau. Hơn nữa hiện tại cũng bất đồng trước kia, không có gì đại ca tiểu đệ, quán ba những người này đều là từ bên ngoài thông báo tuyển dụng tới. Mỹ nghe kỳ danh kêu bảo an, Tôn Phong nói hắn hiện tại là đứng đắn người làm ăn. Dâu cùng con khỉ cũng là người đứng đắn, là hắn trợ lý, cho nên dâu cùng con khỉ không thể giống như trước như vậy kêu hắn thao ca. Mà là kêu thao tử trong lòng sớm đã có điểm không thoải mái. Hắn không phải nhìn không ra tới một ít đồ vật, chỉ là hắn không có nghĩ nhiều, chỉ cho là chính mình ở bên trong đãi lâu rồi. Đối bên ngoài hoàn cảnh không quá quen thuộc, nhưng hôm nay Tần Lỗi tới. Kết hợp này phía trước phía sau nói, còn có Tôn Phong kia diễn xuất, thao tử lại nhìn không ra cái gì, bạch mù sống nhiều năm như vậy, ta tìm hắn đi, hắn Tôn kẻ điên nên sẽ không quên năm đó lão bóng đêm là ngươi một tay lộng lên. Không có trước kia kia ban huynh đệ, không có những cái đó tiền, hắn Tôn kẻ điên dựa vào cái gì ở thành phố A Khai Hạ này gian quán ba. Hắn đây là ỷ vào đem những người khác đều chèn ép đi rồi. Chính mình tính toán sung đầu to. Xưa nay vũ trường đều là nhất vớt kim địa phương. Nhưng vớt kim đồng thời cũng đại biểu rất nhiều người nhìn chằm chằm này khối bánh kê monster không? Có điểm nhân mạch, không có điểm tàn nhẫn kính nhi. Thủ hạ không mấy cái dám đua người. Có thể an ổn chiếm này một mẫu ba phần điền. Thao tử là đi vào mấy năm. Nhưng không đại biểu đi vào mấy năm hắn đầu óc liền hư rớt. Hắn hổ liền phải hướng trong đi. Tần Lỗi một phen giữ chặt hắn. Ngăm đen đại trưởng kiên quyết mà hữu lực. Được rồi, thao tử, Lỗi ca. Tần Lỗi nhìn hắn, ánh mắt trước sau như một ngăm đen thâm thúy. Tựa hồ còn nhiều điểm cái gì. Thao tử xem không hiểu. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Không phải quát tháo chơi tàn nhẫn là có thể thông ăn hết thảy. Đây là cái pháp chế xã hội, người như thế nào đi vào một chuyến ra tới vẫn là như vậy xúc động. Nơi này hết thảy cùng ta không quan hệ, quán ba là Phong tử khai lên, ta không quản quá, kia số tiền nhưng không đủ khai lớn như vậy cái quán ba, nhưng ta không phục. Không phải ta cùng Dao nhỏ xảy ra chuyện, Tần gì lại bệnh tình nguy kịch, hắn có thể tiếp nhận dư lại hết thảy. Phải biết rằng lúc trước bốn người. Tôn Phong xếp hạng cuối cùng, thấy mặt khác ba cái đều phải kêu ca, các người như thế nào chạy nơi này tới. Cửa sau đột nhiên bị người đẩy khai, Tôn Phong đi ra, hắn có chút kinh ngạc nhìn hai người, cười nói, con khỉ nói các người tới chỗ này, ta còn không tin, con nói cái gì còn thế nào cũng phải chạy nơi này tới nói, Tần Lỗi nói. Không làm gì, bên trong có điểm buồn, liền ra tới hít thở không khí. Cùng thao tử liêu nổi lên ta mẹ Tôn Phong thử hại nha. Có chút cảm thán, năm đó thao tử hướng nhà ngươi chạy trốn là nhất cần. Tần gì đối hắn cũng tốt nhất nói. Hắn bật cười hạ, nhìn ta nói cái gì đâu. Tẫn nói này đó không vui. Đi đi đi, đi vào uống rượu, đã sớm nên cấp thao tử đón gió tẩy trần. Hắn không muốn nói muốn gặp ngươi. Hôm nay tốt như vậy cơ hội. Chúng ta không say không về, hắn đem Tần Lỗi kéo đi vào. Thao tử chỉ có thể cũng đi theo đi vào. Sao Tưởng Nam vẫn luôn quấn lấy Đỗ Tiểu uống rượu, nàng sẽ không uống rượu, liền uống đồ uống, thẳng đến mặt đều uống đỏ. Chu Ninh Nam mới cười nói này đồ uống kỳ thật cũng là rượu. Bất quá số độ tương đối thấp, so bia còn thấp, Đỗ Tiểu đảo cũng không uống say, chính là có điểm chướng. Nàng cùng Chu Ninh Na nói một tiếng, rời đi tạp vị đi toilet, từ toilet ra tới, nàng lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, chính đem điện thoại hướng tay túi phóng, đột nhiên đụng vào một người, đối phương rất cao thực tráng, cơ bắp cũng thực rắn chắc, Đỗ Tiếu đụng vào hắn sau quán tính sau này đảo. May mắn đối phương kịp thời vươn viện thủ đỡ nàng. Đỗ Tiếu cái mũi bị đâm cho rất đau. Cái mũi đau xót, liền tưởng ra bên ngoài mạo nước mắt. Nàng cúi đầu nhịn một hồi lâu, mới đem nước mắt nghẹn trở về. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Đỗ Tiếu lúc này mới phát hiện đối phương tay còn đặt ở nàng trên vai. Là một trương thực thô giáp đại trưởng, khô ráo mà ấm áp, mờ u bàn tay ngăm đen. Loại này hắc sấn tinh tế bạch, hoàn toàn là hai cái cực đoan. Mà nàng thế nhưng ở đối phương trong lòng ngực, nàng có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay hạ nam nhân rắn chắc vân ra. Cùng với đối phương trên người nhàn nhạt mùi rượu cùng mùi thuốc lá nói. Là mỗi người tử rất cao nam nhân, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, cổ áo có ba viên nút thắt không khấu, tùy ý hơi sưởng, hơi đột hầu kết hạ là sô-cô-la sắc rắn chắc vân ra. Không biết vì sao, Đỗ Tiếu thế nhưng cảm giác được một loại gợi cảm hương vị. Gợi cảm, nàng cảm thấy một người nam nhân gợi cảm. Nàng khẳng định là bị đâm hôn mê đầu, đỡ nàng đại trưởng cũng nâng lên, nàng nhịn không được sau này lui một bước, giống bị kinh con thỏ, ngượng ngùng, đụng vào ngươi, nam nhân thu hồi tay, nói chuyện đồng thời không tự giác mà trà sát đầu ngón tay. Kia cổ tinh tế mềm nhẵn cảm giác tựa hồ như cũ tàn lưu. Không có việc gì. Cũng là ta chính mình đi đường không thấy lộ, nàng có chút xấu hổ mà đối nam nhân gật gật đầu. Liền vội vội vàng vàng rời đi, Tần Lỗi nhíu mày nhìn nàng bóng dáng, nàng không nhận ra hắn. Giây lát lại tự giễu mà cười cười, không quen biết một cái kiến trúc không? Kỳ thật cũng rất bình thường. Sao Đỗ Tiếu trở lại tạp vị, phát hiện Chu Ninh Na không thấy, tạp vị ngồi mấy cái nam nữ, nàng đều không quen biết. Là bên cạnh tạp vị lại đây người, bọn họ giống như cùng Chu Ninh Na, tưởng nam rất quen thuộc, quán ba thường xuyên như vậy, chơi chơi liền xuyến chàng, bất quá cũng không ai so đo này đó, tưởng nam đang ở cùng một người nam nhân thấp giọng nói chuyện. Thấy Đỗ Tiếu đã trở lại, đối nàng nói, tiểu na na tiếp cái điện thoại đi ra ngoài, nói qua một lát liền trở về, Đỗ Tiếu gật gật đầu. Ở sofa bên cạnh ngồi xuống, ánh đèn thực ám, từ nàng nơi này nhìn lại, tưởng nam cùng nam nhân kia nói chuyện bộ dáng thực ái muội. Phương diện này nàng cũng liền nhận thức tưởng nam, liền vẫn luôn cố ý vô tình mà xem hắn, ngẫu nhiên sẽ đi nhìn xem sân nhảy, lại không có tưởng đi xuống biểu hiện xúc động, có người lại đây tìm nàng uống rượu, nàng nhìn quen mặt, lại không biết gọi là gì. Là bên cạnh tạp vị người, nàng cũng không cự tuyệt, cầm lấy trên bàn một lọ duệ úc uống một ngụ mà đi, như thế nào không đi khiêu vũ. Đối phương dựa gần nàng ngồi xuống, Đỗ Tiếu có điểm không thói quen, hướng bên cạnh xê dịch, ta sẽ không có thể học, nếu không ta dạy cho ngươi. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta kêu Ginny, Ginny ăn mặc màu đen áo sơ mi. Kiểu tóc thời thượng trung lại không mất ổn trọng, mỉm cười bộ dáng thoạt nhìn thực thân sĩ. Đỗ Tiếu xấu hổ mà cười cười. Không cần, cảm ơn, nàng nhìn di động. Đã mau 11 giờ, nàng có điểm tưởng trở về, nhưng bên trong quá xảo gọi điện thoại cũng nghe không rõ. Nghĩ tưởng nam nói Chu Ninh Na đợi chút liền trở về. Đỗ Tiếu kiềm chế muốn chạy xúc động, tính toán lại chờ một lát. Vậy ngươi sẽ chơi xúc sắc sao? Nếu không chúng ta tới chơi xúc sắc ngượng ngùng, ta cũng sẽ không chơi xúc sắc rất đơn giản. Ngươi sẽ không ta dạy cho ngươi là được Ginny đi cầm một cái diêu chung tới. Cấp Đỗ Tiếu giảng quy tắc, bởi vì Đỗ Tiếu sẽ không chơi. Bọn họ liền chơi đơn giản so lớn nhỏ. Đỗ Tiếu vốn dĩ không nghĩ chơi, nhưng đối phương nhiệt tình thành như vậy. Nàng cũng ngượng ngùng nói cự tuyệt. Chơi mấy cái, có thắng có thua, thua người uống rượu, Ginny uống bia, Đỗ Tiếu uống duệ úc, dù sao số độ đều không cao, cũng không ai để ý. Tôn Phong thấy Tần Lỗi tổng nhìn chằm chằm bên kia xem. Liền theo nhìn qua đi, ta còn tưởng rằng Lỗi ca hiện tại tu thân dưỡng tính. Không nghĩ tới ánh mắt trước sau như một cao, phía trước Tôn Phong ngại ba cái đại nam nhân làm. ngồi quang uống rượu quá nhàm chán, khiến cho người đi kêu mấy cái nữ hài lại đây. Làm Tần Lỗi chọn, Tần Lỗi một cái không chọn chung, chỉ nói không cần, kỳ thật làm như vậy rất không cho người mặt mũi. Người khác thỉnh ngươi ăn cơm khách ngươi chơi, đó là nể tình ngươi không cần, đối phương khẳng định sẽ cảm thấy bị rơi xuống mặt mũi. Đặc biệt là đối bọn họ những người này tới nói, mặt mũi so cái gì đều quan trọng, Tôn Phong sinh không sinh khí, từ trên mặt nhìn không ra tới, Thao Tử nhìn chằm chằm vào hắn, hắn giống như không tự giác, lại hỏi Thao Tử cũng nói không cần. Tôn Phong cũng chưa nói cái gì, tùy tiện chọn cái lưu lại, vẫn luôn ở hắn bên người tiểu ý bôi, kiêm giúp đại gia rót rượu. Lỗi ca nếu là nhìn chúng, ta làm người thỉnh nàng lại đây uống hai ly. Phong Tử, ngươi suy nghĩ nhiều, cái gì nhìn chúng không nhìn chúng. Tần Lỗi bưng lên chén rượu, hư lung lay một chút, một ngụm ngã vào trong miệng. Tôn Phong cũng uống một ly, cười nói. Được rồi Lỗi ca, đều là nam nhân, cũng đừng che giấu, con khỉ ở bên cạnh bồi cười. Tần Lỗi chỉ cười cũng không nói lời nào, nhưng thật ra Thao Tử vẫn luôn thực trầm mặc, từ cửa sau khi trở về, hắn liền vẫn luôn thực trầm mặc, tự hồ cùng rượu so hăng hái nhi, tự rót tự uống, đã uống lên vài bình, này nữ lớn lên không tồi, rất lạ mặt, trước kia tự hồ không ở quán ba gặp qua. Tôn Phong hỏi con khỉ, tên hiệu con khỉ tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc một kiện đủ mọi màu sắc bó sát người áo thun. Kiểu tóc làm cho thực thời thượng, lộ ở bên ngoài cánh tay cùng trên cổ, loáng thoáng có hình xăm dấu vết, là chưa thấy qua, xinh gương mặt, trường như vậy xinh đẹp, nếu đã tới, hẳn là sẽ không có ấn tượng. Lỗi ca ngươi muốn thật sự thích, liền chạy nhanh xuống tay. Tiểu Tâm bị người nhanh chân đến trước, hảo đi, đã có người nhanh chân đến trước. Tôn Phong bật cười nói. Tần Lỗi đã thấy, có cái nam nhân đi qua, hai người nói chuyện uống rượu tựa hồ thực vui vẻ, còn chơi nổi lên xúc xắc. Tần Lỗi đối vũ trường cũng không xa lạ, nghiêm túc tới nói hẳn là thập phần quen thuộc mới là. Hắn quá rõ ràng vũ trường này đó cả trai lẫn gái. Hoặc là vì tìm kiếm kích thích. Hoặc là vì một đêm ôn nhu, kỳ thật rất loạn, nhưng nàng, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai thấy, tịch thu tàng nhớ rõ cất chứa một chút Nga. Hết chương.